Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 116, điều tra xem ai ra tay. Góc chuyện audio.com. Một buổi sáng sớm, tin tức phô thiên cái địa liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Mông Chỉ Nghi muốn không biết cũng khó. Từ sớm Đông Phương Thế Kiêu đã gọi điện thoại tới. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Mông Mông, đêm qua có người động đến nhà họ Cơ. Là ai? Tra được chưa? Buổi tối hôm qua Mông Chỉ Nghi bị con cầm thú nào đó gặm đến vô cùng hung ác. Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực không muốn rời giường. Cũng không biết có phải buổi tối hôm qua cô tỏ tình khiến Đường Nại bị kích thích hay không mà cả một đêm đều không ngừng chiến. Khiến cô mệt mỏi quá sức. Phụ nữ cường đại đến đâu một khi lên trên giường vẫn không sánh bằng đàn ông được mà. Giờ phút này nghe thấy Đông Phương Thế Kiêu nói thế lập tức không buồn ngủ nữa. Lật người chịu đựng một thân đau nhức ngồi dậy từ trên giường. Hừ, nhưng cảm giác bủn rủn vô lực kia vẫn khiến Mông Chỉ Nghi phải hừ nhẹ một tiếng. Đông Phương Thế Kiêu là ai chứ? Mới nghe được tiếng của Mông Chỉ Nghi đã biết được giờ khắc này Mông Chỉ Nghi đang ở chỗ nào. Sắc mặt hơi cứng lập tức lộ ra thoải mái cười một tiếng. Đã quyết định làm bạn, quyết định lặng lẽ bảo vệ ở sau lưng cô vậy thì chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cái gì cũng không đáng kể. Khuôn mặt đẹp trai của Đông Phương Thế Kiêu hơi nhướng nhướng mày lên. Đối với Mông Chỉ Nghi ở đầu kia điện thoại cười nhạo nói. Ghê gớm nhỉ, có vẻ như tình hình chiến đấu buổi tối hôm qua rất kịch liệt. Sợ là cậu còn ngủ đến tận bây giờ chưa rời giường nổi đúng không? Nghe thấy lời nói của Đông Phương Thế Kiêu tràn ngập ý cười và chế nhạo Mông Chỉ Nghi lại không khỏi nhớ lại buổi tối kịch liệt hôm qua. Lập tức cả khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng một mảnh. Cũng may giờ phút này Đông Phương Thế Kiêu không ở trước mặt cô nếu không cô nhất định sẽ dùng một bàn tay đập ngất anh. Nói chuyện chính đi, Mông Chỉ Nghi mặt mỏng, nghe thấy tiếng cười của Đông Phương Thế Kiêu cũng hơi co quắp lại. Cố ý lạnh giọng xuống nói, Đông Phương Thế Kiêu sao lại không biết tính tình của Mông Chỉ Nghi như thế nào? Đừng nhìn bình thường cô lạnh như băng so với người khác đều không có tình người nhưng dưới vẻ ngoài lạnh như băng đó lại là một trái tim thuần. Khiết sáng long lanh, dễ vỡ nhưng lại sạch sẽ khiến cho người ta không dám khinh nhờn cho nên chỉ có thể dùng vẻ ngoài lạnh như băng kia che lấp đi. Đoán là cậu ngủ đến giờ này nên chắc chắn không biết nhà họ Cơ đã xảy ra một vở kịch thật sự là đặc sắc đấy. Tôi ngược lại thật sự rất hứng thú muốn biết một chút cái người đối phó với nhà họ Cơ kia. Thế mà lại đem phu nhân tổng giám đốc và cô hai của tập đoàn Cơ thị dày vò thành như thế. Không thể không nói tiểu nhân bội phục mà. Ồ, Phương Tư và Cơ Thích Thương à, Mông Chỉ Nghi nhíu nhíu mày. Lại là hai người kia. Nghĩ đến Cơ Thích Thương, Mông Chỉ Nghi liền không nhịn được lạnh sắc mặt, người này hai ngày trước cô vừa thấy qua, vừa thấy mặt liền nhào tới trên người Đường Nại khiến tâm tình của cô rất khó chịu. Không sai, hơn nữa còn có một chuyện mà cậu không tưởng tượng được đâu. Ánh mắt Đông Phương Thế Kiêu mang theo ý cười nhìn sang tờ báo bên cạnh trong đó là hình tượng cô cả nhà họ Cơ là Cơ Thích Phi bị nhà họ Thiệu từ chối. Bên ngoài cửa chính nhịn không được ngoác ngoác môi. Còn có chuyện gì nữa? Mông Chỉ Nghi cong môi. Hỏi, chính là 10 phút trước. Các nhà truyền thông báo chí ở Kinh Đô đều đăng tin tức cô cả nhà họ Cơ bị nhà họ Thiệu từ chối bên ngoài cửa chính. Hơn nữa còn phát sinh xung đột với nhân viên bảo vệ ở cửa lớn của nhà họ Thiệu. Thậm chí còn có người chụp được vẻ mặt của nhân viên bảo vệ khinh thường nhổ nước miếng nhìn cô cả của nhà họ Cơ rời đi. Thật sự là đặc sắc mà. Hai ngày qua Kinh Đô có rất nhiều chuyện thú vị. Đông Phương Thế Kiêu cũng không nhịn được càng cảm thấy hứng thú đối với người đào móc ra những chuyện này. Anh tuyệt đối tin tưởng chuyện buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay chắc chắn là cùng một người làm. Nhưng rốt cuộc là ai giúp đỡ bọn họ còn cho nhà họ Cơ một cách đau đớn như thế? Chậc chạc, thật sự là vừa ra trò hay vừa cực kỳ có ý tứ. Nếu Đường Nại biết được giờ phút này mình đang được đại tướng thứ nhất dưới tay vợ mình khen có tài và có ý tứ thì không biết trong lòng sẽ có ý. Nghĩ nào, bên này Mông Chỉ Nghi lại đang nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lần này xem ra nhà họ Cơ trừ mình ra còn có những kẻ địch khác nữa. Nhà họ Cơ này thật sự là tạo nghiệt quá nhiều nên ngay cả ông trời cũng không buông tha cho họ. Chỉ là không hiểu sao Mông Chỉ Nghi lại nghĩ đến Đường Nại. Lắc đầu, Đường Nại không có ân oán gì với nhà họ Cơ nên có lẽ không phải là anh ấy ra tay. Điều tra đi, tôi muốn biết là ai ra tay. Cụ thể thế nào chờ tôi qua đó bàn lại. Mông Chỉ Nghi lạnh lùng mở miệng, cúp điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng mang theo vài phần nghi ngờ và khó hiểu sau đó mới từ trên giường bò dậy. Cơ Tích Phi bị nhà họ Thiệu từ chối ở ngoài cửa cũng không gọi điện thoại được cho Thiệu Vĩnh Khiêm. Ngay cả tới công ty cũng bị thư ký thông báo là Thiệu Vĩnh Khiêm không có ở công ty. Tìm khắp nơi không thấy Thiệu Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Phi cũng không khỏi cảm thấy hơi bối rối. Nếu như chiều tối ngày hôm nay trước khi dừng phiên giao dịch mà vẫn không tìm được người hỗ trợ vậy thì đối với nhà họ Cơ mà nói mới thật sự là vô cùng nguy hiểm, chi phí đó cô ta không trả nổi mà nhà họ Cơ cũng không thể sụp đổ được. Nghĩ như thế, Cơ Tích Phi lại không khỏi thu hồi lòng khẩn trương lại. Lấy điện thoại di động ra vội vàng nhấn một dãy số. Tôi muốn biết Thiệu Vĩnh Khiêm đang ở nơi nào. Được, 600 triệu, bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông khàn khàn. Không thành vấn đề, Cơ Tích Phi hơi nhíu mày nhưng vẫn sảng khoái đồng ý, 600 triệu so với tìm được Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn rất đáng giá. Bây giờ cho dù là 900 triệu hay là 1 tỷ rưỡi thì cô ta cũng cảm thấy giá trị. Vậy cô chờ một chút. Cậu cả Thiệu Vĩnh Khiêm của nhà họ Thiệu bây giờ đang ở khách sạn Hoàng Triều nhưng cụ thể là khách sạn Hoàng Triều nào thì tôi cũng không tra được. Cơ Tích Phi đợi một lúc lâu mới chờ được đáp án của đối phương. Cô ta lập tức cúp điện thoại lái xe đi về phía khách sạn Hoàng Triều. Mông Chỉ Nghi vừa tới dưới lầu khách sạn Hoàng Triều liền gọi điện thoại cho Đông Phương Thế Kiêu bảo anh xuống dưới ăn cơm. Bỗng nhiên một thân ảnh vội vã hướng về phía Mông Chỉ Nghi đánh tới. Đáy mắt lạnh lẽo của Mông Chỉ Nghi lập tức xẹt qua một tia sáng tăm tối. Thân thể nhanh nhẹn lóe lên vọt qua một bên, mà thân ảnh kia thì lại không may mắn như vậy. Bởi vì dùng lực quá lớn nên va chạm rất mạnh mà vốn cũng bởi vì lực cản nên hẳn là người bị đụng kia sẽ ngã sấp xuống. Chỉ có điều Mông Chỉ Nghi này lại đột nhiên nghiêng người tránh ra một cái nên người bị đụng vào trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Người nào đi đường không có mắt lại dám đẩy tôi. Cả ngày hôm nay Cơ Tích Phi thật sự là quá mức xui xẻo rồi. Vừa sáng nay đi làm đẹp cùng với mấy người bạn đã bị chuyện của mẹ và em gái mình liên lụy phải chịu khinh bỉ và vũ nhục khắp nơi. Mấy cô gái kia lại càng khinh bỉ hơn còn bỏ cô ta lại mà đi. Sau đó lại bị chuyện trong nhà làm cho tâm phiền ý loạn. Đi tới nhà họ Thiệu lại còn bị nhà họ Thiệu đuổi ra. Ngay cả một tên bảo vệ nhãi nhép cũng dám ác ngôn giễu cợt cô ta. Bây giờ thì hay rồi. Ngay cả đi đường còn bị ngã lăn ra trên mặt đất. Hôm nay Cơ Tích Phi thật sự là không thể không nghi ngờ có phải lát nữa mình uống miếng nước cũng sẽ bị rắt răng hay không. Nghe được giọng nói quen thuộc như thế khiến Mông Chỉ Nghi thoáng ngẩn người. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lập tức lộ ra vẻ máu lạnh tàn nhẫn. Đáy mắt u ám nhiễm lên nụ cười lạnh hung ác nham hiểm. Giọng nói này và cả người trước mặt này có hóa thành cho thì Mông Chỉ Nghi cô cũng nhận ra được. Cách chương.